Phó ngàn tư của Kỳ Hàn Trình. Chương 40, Hoàn Chính Văn, bí mật nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ôm theo kiểu công chúa mà là ôm theo kiểu ôm em bé. Mặt đối mặt, Phó ngàn tư chỉ có thể đưa tay vòng lấy cổ anh mới không để mình ngã xuống. Cầu Kỳ lại bắt đầu giở trò với cô nữa rồi. Phó ngàn tư nằm ở trong chăn chờ mình cầm lấy di động. Cũng thật trái lương tâm mà gõ hai chữ. Kỳ Hàn Trình, anh là lưu manh sao? Đối mặt với anh, váy ngủ từ khi bị Kỳ Hàn Trình chặn ngang bế lên lúc sau cũng chưa sửa lại. Theo bước chân, không muốn, chờ một lúc, Kỳ Hàn Trình mới trả lời. Được, sau đó WeChat liền không có động tĩnh gì nữa. Nội tâm Phó ngàn tư, đây là cái thái độ gì cơ chứ? Nói. Được, thẳng thắn như vậy, có phải cảm thấy một mình ngủ ở thư phòng rất khoái lạc, rất vui vẻ, đã bắt đầu cuộn cao tới đùi, làn da trắng nõn cứ vậy mà phơi bày trong không khí lành lạnh. Rõ là cô đã làm tốt công tác chuẩn bị giao bán mình với giá đắt đỏ. Kết quả Cầu Kỳ chỉ mời đúng một lần liền trực tiếp bỏ qua. Thậm chí hơi ấm duy nhất còn là đến từ người đàn ông trước mặt. Tâm càng ngày càng khẩn trương. Kỳ Hàn Trình không trả lời. Phảng phất như đang nói. Tôi chỉ là khách khí tùy tiện mời chào như vậy thôi. Cúa đáng giận. Phó ngàn tư còn chưa kịp có suy nghĩ gì thêm đã phát hiện có người đẩy cửa phòng ngủ ra. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Như thể đêm nay anh định thực hiện hành vi lưu manh này đến cùng. Bạn cũng sẽ thích. Về trễ. Khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm, 32, 1 cây 1, 9K, tên truyện, chỉ thấy người đàn ông có thân hình thon dài mặc áo ngủ màu đen. Cổ áo mở rộng, không quá mức tùy ý nhưng lại có loại khí chất vừa cấm dục vừa văn nhã. Dưới ánh đèn dịu dàng, làn da trắng như ngọc thạch, ánh mắt chạm vào nhau. Về trễ tác giả, khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm. Nam nữ chính, Ôn Trì Chi, em, trung dạng người dịch, Giang Hạ tình trạng, đã hoàn thành PS. Kỳ Hàn Trình mỉm cười cất bước đi tới. Anh tính trở về phòng ngủ ngủ. Đã được cô phê chuẩn chưa đó? Phó ngàn tư cảm thấy có chút bất an. Chuyện mình gì? Edit, ngoan, đều nghe em. Diệp Tích Ngữ, 2, 9 cây 182. Mời vào đọc văn án. Chuyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Lập tức bá đạo giơ tay và chân của mình ra chiếm hết giường. Miệng còn nhắc nhở anh. Hôm nay anh phải đến thư phòng ngủ. Kỳ Hàn Trình chỉ. Vui lòng không re-up. Chuyển ve. Chuyện dịch chỉ đúng 70. 75. So với bản gốc thanh pho. Phun. Hoa hồng của Lương Hiện. Kim. 161 cây 6. 4K, một tiếng, thản nhiên nói, nhưng anh để quên một thứ mất rồi. Thứ gì? Phó ngàn tư vô thức nhìn xung quanh giường. Không phải gối và chăn đều mang qua đó rồi sao? Còn chưa kịp nói hết câu. Giọng nói bỗng dưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hoa hồng của Lương Hiện tên gốc. Vô Chiên Mây Gui tác giả, Kim Yang, Jin Yang, thể loại, ngôn tình hiện đại. He, thiên chi kiêu tử cân vớt, wiki dịch edit, ninh hinh bìa, Kỳ Hàn Trình đột nhiên cúi xuống. Không cần bàn cãi gì cả đã chặn ngang bế cô lên. Điện thoại dần trượt khỏi tay. Phó ngàn tư nhanh chóng bắt lấy nó. Cielo Pu, edit, ngôn tình, người đẹp trên lòng bàn T, 97 cây 5. 2K, tên truyện, trưởng thượng kiều, tràng sang treo tạm dịch. Người đẹp trên lòng bàn tay tác giả. Bồng lai khách. Bồng lai ke độ dài. 109 chương tình trạng. Hoàn thể loại. Hiện đại. Gương V. Vì em mà đắm say. Khôi tiểu thương. Cá vàng. 76. 1 cây 2. 8K. Tên truyện. Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại. Cả người đã bị Cầu Kỳ ôm chặt rồi bước ra khỏi cửa. Hơn nữa tư thế ôm người cũng rất xảo quyệt.

Tối hôm qua Phó Ngàn Tư rõ ràng đã hét lên rất nhiều lần nói rằng sàn nhà ở đây không thoải mái và thắt lưng của cô rất đau, nhưng Cầu Kỳ vẫn không có ý định dừng lại. Nhiều lắm là đại phát từ bi, thay đổi tư thế một chút. Đến cuối cùng, cô còn bị anh ôm đến chiếc bàn làm việc trong thư phòng. Phó Ngàn Tư vốn dĩ muốn liều mạng dãy giụa nói không muốn không cần, nhưng khi ánh mắt cô rơi vào khóe mắt đỏ hoe của người đàn ông, trái tim nhịn không được mà đập thình thịch. Ngày thường nhìn Kỳ Hàn Trình rất lạnh lùng lại còn rất khắc chế, nhưng chỉ có lúc cô ở bên anh như thế này, anh mới có nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tựa hồ như đang nói với cô rằng, anh đang trầm luân vì cô, vì em mà đắm say. Tác giả: Khôi Tiểu Thương. Cá Vàng Nghe Sấm. Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ, Thẩm Nhị, em, Thẩm Trường Mi. Thể loại: Đô thị tình duyên, Gương Vỡ Lạ, Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo. Điểm: Thố Ngư. 32, 5 cây 2 cây. Chuyện dịch: Chen, Trà Min Bia, Cielo, CN. Vì vậy mọi sự phản kháng ban đầu đều ỡm ờ trở thành sở thích tình thú vợ chồng trẻ mà người ta hay nhắc tới. Nữ chính dịu dàng, ít nam chính công tử. Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng. Nguyễn Trần Ân Tĩnh, Lã Diệc Hàm. 29, 7 cây 1, 6 ca. Văn án: Năm 1987. Em: Quất. Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi? Em: Quất. Em: Quất. Nhĩ Đông Trần. Trần Ân Tĩnh: Em: Quất. Em: Quất. Và tất nhiên kết quả cho sự buông thả đó chính là vô cùng nghiêm trọng, theo như Phó Ngàn Tư nói. Bởi vì ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại: Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu. Khi sau khi ôm cô vào thư phòng, tiện thể còn rất chu đáo mà giơ tay tắt đèn, cả người đều bủn rủn giống như bị ai đó tháo dỡ rồi lắp ráp lại. Trong thư phòng lúc này tối đen và chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ tiến vào chiếu sáng một góc nhỏ. Phó Ngàn Tư bị anh nhẹ nhàng đặt vào chăn ấm. Trên phương diện không phù hợp với trẻ em này, kỳ thật năng lực Kỳ Hàn Trình học tập rất mạnh. Hai người ở bên nhau đã hơn nửa năm, cũng không vội vã đứng dậy mà thấp giọng hỏi cô, có đủ mềm hay không? Kỳ Hàn Trình từ một người vụn về trong nhiều phương diện đã biến thành một người chu đáo trong mọi việc. Phó Ngàn Tư đã quen với việc ngủ trên một chiếc giường mềm mại, mà ở đây cũng không khác gì chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Ngay cả chuyện phòng the cũng thường để ý cảm thụ của cô, không làm cô quá mức không thoải mái. Cho nên dần dần, vừa định mở miệng nói là không mềm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Kỳ Hàn Trình không thích ngủ giường mềm mại. Bây giờ lại hỏi cô chăn đệm ở đây có mềm hay không. Phó Ngàn Tư như hiểu ra điều gì đó, cô nâng ngón tay lên, cảm giác không kém đi mà ngược lại còn rất tốt. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có chừng mực. Phó Ngàn Tư cảm thấy cơ thể mình rất nhanh sẽ bị Kỳ Hàn Trình làm cho suy nhược đến mức phải dùng thuốc bổ thận giúp tăng cường chức năng thận để nhẹ nhàng dọc theo đường nét gương mặt anh đi xuống. Mái tóc đen dài xõa tung trên đệm, dưới ánh trăng mềm mại như nước chảy. Nhìn cô, cảm giác như muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng. Cô ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng ngời. Đời sống hôn nhân thoát khỏi cảnh nguội lạnh. Tại sao anh lại hỏi em chăn đệm ở đây có mềm hay không? Ngón tay Kỳ Hàn Trình chạm vào khóe mắt cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ. Thậm chí có một giây cô đột nhiên nghĩ đến tính khả thi của việc mua một con búp bê cho Kỳ Hàn Trình để nó có thể chia sẻ nỗi lo lắng với cô. Anh sợ em nói không thoải mái. Sự thật chứng minh, vô luận lời nói trước đó của Cầu Kỳ có êm tai bao nhiêu thì cũng không thể thực sự tin được. Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười, nhưng dường như cô đã đánh thức người đàn ông bên cạnh mình. Bị anh ôm chặt eo kéo trở về lòng ngực, tối hôm qua Phó Ngàn Tư rõ ràng đã hét lên rất nhiều lần nói rằng sàn nhà ở đây không thoải mái và thắt lưng của cô rất đau, nhưng Cầu Kỳ vẫn không có